Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang đã ăn hết bánh chiên, một bàn người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng không nhịn được lên tiếng Thủy. Thủy Lang, cháo trắng trước mặt Chu Hủy đã nguội lạnh, hoàn toàn quên mất việc ăn. Công việc này, công việc của chị, không, là hộ khẩu của chị. Thật sự có thể điều về thành phố sao? Chị hỏi câu vô nghĩa này làm gì? Vừa nãy chủ nhiệm Hoa đã đồng ý rồi. Không đợi Thủy Lang trả lời, Chu Hủy đã tự hỏi tự trả lời trước, vui mừng không biết làm sao cho phải. Thủy Lang, cái này, thực sự là cảm ơn em quá nhiều, em vẫn giỏi như vậy. Chị vui đến ngốc mất thôi. Thủy Lang, thật sự, cảm ơn em quá nhiều, ngoài lời cảm ơn, chị không biết nói gì hơn. Cứu tinh, nhị nha mới học được một từ, hiểu được ý nghĩa, lập tức dùng lên người mợ nhỏ. Đúng vậy, Chu Quang Hách đột nhiên lên tiếng, cười nhìn Thủy Lang. Cứu tinh của nhà họ Chu, Thủy Lang liếc cô ấy một cái, muốn khen xê, hát, ế, tê em sao, thật sự là cứu tinh của chúng ta rồi. Chu Hủy kích động đến mức hai tay run rẩy, mắt sáng lên. Chị thực sự không dám nghĩ, chị còn có thể có việc làm. Còn. Nghĩ đến việc lên đại học, sau khi tim Chu Hủy bình tĩnh lại, không nhịn được hít một hơi, đầu óc choáng váng. Không ngờ không chỉ ba đứa em gái có thể đi học, mà chị cũng có thể lên đại học rồi đó. Thủy Lang cười nói, nhưng mà chị cả, cho dù chị có vào đại học công nông binh, cũng đừng quên tiếp tục đọc sách giáo khoa cấp 3. Chu Hủy không phản ứng, nhưng lần này không phải vì kinh ngạc mà không phản ứng. Là nghe được nửa câu đầu của Thủy Lang. Nụ cười trên mặt Chu Hủy từ từ biến thành lo lắng, nhìn ba đứa em gái đang vui vẻ. Chu Quang Hách, đến lúc đó tôi sẽ đến làm thủ tục. Em chưa từng đến đó, không hiểu rõ tình hình. Nỗi lo lắng trên mặt Chu Hủy càng nặng hơn. Thủy Lang phát hiện ra, chị cả, em đi làm trước. Chuyện hộ khẩu gốc của các chị, ban ngày suy nghĩ cho kỹ, tối về nói xong. Trong mắt Chu Hủy tràn đầy sự xin lỗi và biết ơn. Thủy Lang, cảm ơn em. Thủy Lang vẫy tay, véo một cái vào má phúng phính của Tam Nha, đeo túi bưu tá, ngồi lên yên sau xe đạp của Chu Quang Hách đi làm. Anh, thần Tú Vân tiều tụy không ra hình người, bị đưa đến phòng thăm nuôi, vừa nhìn thấy Ô Thiện Bình, nước mắt đã rơi lã chã, khóc nức nở. Anh, đời này của em xong rồi, nhỏ giọng chút, cảm xúc của thần Tú Vân vừa mới dâng cao, miệng vừa mới há to, hét lên một tiếng. Đã bị cảnh sát quát một tiếng làm hoảng sợ, ngậm miệng lại, liên tục cúi đầu, đảm bảo sẽ không gào thét nữa. A Vân, Ô Thiện Bình nhìn người vợ đã theo mình mấy chục năm, trở nên héo hon như ma, lại nghĩ đến ngày mai cô ta còn phải bị diễu phú, đẩy đến nông trường Bắc Đại Hoang, hốc mắt lập tức ướt át, nắm lấy đôi tay bị còng của cô ta. A Vân, là năng lực của anh không đủ, nhưng đời này của em sẽ không kết thúc, mẹ nói đúng. Dù sao anh cũng là ba của Thủy Lang, tài sản cũng không rơi vào tay người khác, em yên tâm, anh sẽ không thay lòng đổi dạ, nhất định sẽ tìm mọi cách cứu em về. Đến lúc này, thần Tú Vân đã không còn nghĩ đến bản thân nữa, nhưng nghe những lời này vẫn rất cảm động, giống như vùng đất khô cằn được tưới một gáo nước, nức nở nhỏ giọng. Anh, hết tin anh ở bên ngoài, chính là em tin anh. Nghe thấy ám chỉ rằng mình được bảo vệ bên ngoài. Hốc mắt Ô Thiện Bình càng ướt hơn, tay cũng nắm chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Vân, ý yên tâm, anh đều nhớ, vì em, anh cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Em cứ yên tâm, dù em trở thành như thế nào, trái tim anh vẫn thuộc về em, sẽ không thay đổi. Cách chương.